Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 62, Red Queen Văn Minh. Nói, có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt? Kurumi nắm kéo Red Queen khuôn mặt, tàn bạo hỏi, sưng sao ho khan lộng. Ôi a, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn còn bị Kurumi lôi kéo ở trong tay. Red Queen nói tới nói lui đều làm người cân nhắc không rõ. Kurumi buông tay ra, Red Queen lập tức bay lên trên đi. Hai tay nhỏ bé xoa chính mình hai bên bị bóp mặt đỏ bừng đàn. Thần tình u oán, cái miệng nhỏ nhắn xuống phía dưới. Lướt qua, mạnh miệng nói, ta còn không phải là vì chủ nhân ngài khỏe nha tương đương đem bọn họ đều cho đánh đuổi. Chủ nhân không phải có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi nha. Nói lời này lúc, Red Queen ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế mười phần, tựa hồ cho rằng chuyện này mình làm hết sức chính xác. Đỏ vang con người đem Red Queen thần khí thân ảnh phản chiếu ở trong đó. Kurumi so sánh một chút khoảng cách song phương, cuối cùng vẫn buông tha đem nàng kéo đến trong tay hào hào trà đạp xung động. Hò nhẹ một tiếng, giả bộ làm chăm chú dáng dấp. Cái này bị bắt thằng xui xẻo cùng Captain America có cái gì quan hệ thân thích sao? Red Queen cái này sẽ vẫn còn ở nghi thần nghi quỷ. Hơi do dự biết, chỉ có lay động thân thể bay tới màn sáng bên cạnh. Thân thể nho nhỏ nhún vai nói rằng, hai người bọn họ cũng không có quan hệ thân thích. Chủ nhân ngài cũng đừng loạn đoán mò. Tại sao sẽ không có chứ? Kurumi nghi ngờ nói. Rõ ràng hai người bọn họ cũng gọi Steve A. Red Queen kéo kéo chính mình khóe miệng. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân con ngươi thấy ẩn sâu tiếu ý. Cũng biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Trong mắt vòng vo hai vòng. Chủ nhân ngài nếu như muốn nhận thức cái khác, Steve. Ta còn có thể hướng ngài giới thiệu một vị thợ mỏ tiên sinh. Kurumi dùng cánh tay trụ ở cái ghế, sát biên giới, kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người nàng, cho nàng cửa hàng một tầng lười biếng áo lụa, trước giúp ta ngâm vào nước một ly hồng trà. Cảm tạ, điều này làm cho vừa định giới thiệu, Steve, Red Queen đem lời giấu ở trong miệng. Treo một bộ mắt cá chết vô lực nói, không cần khách khí, bởi Red Queen không có thực thể. Cho nên một trận dưới thao tác tới vẫn là tương đối khó khăn. Cần khổng lồ sức tính toán chống đỡ. Sau đó bắt trước ra sóng tinh thần. Thôi động này, cộng, phụ ma pháp, sản phẩm trên người ma văn. Mà Kurumi, lúc này cuối cùng cũng có điểm bộ dáng nghiêm túc. Bắt đầu rất nhanh kiểm tra Red Queen phát tư liệu của nàng. Thẳng đến cuối cùng một tấm tư liệu xuất hiện ở trước mặt nàng lúc. Kurumi theo thói quen nhéo nhéo chính mình bóng loáng cằm, con người híp lại, cả người vùi ở trên ghế. Xem ra Nick Fury hắn là ngã huyết môi, người không có chiêu trên, ngược lại thường một chỗ căn cứ thí nghiệm, cũng không biết bọn họ tư liệu hủy hoại có nghiêm trọng không. Red Queen liếc một cái Kurumi, cẩn thận từng ly từng tí bay tới bên người nàng, ở hỏa hoạn bắt đầu lan tràn lúc. Ta cũng đã hoàn toàn công phá bọn họ độc lập hệ thống. Đem bên trong tư liệu đều cho bản sao một phần. Có cái gì thú vị đồ đạc sao? Kurumi hỏi. Đại bộ phận đều là kỳ kỳ quái quái phạm tội tư liệu. Còn có một chút bắt chước thực nghiệm. Trong đó khoảng chừng có 80% tả hữu đều là thất bại kết quả. Sớm đã ở chúng ta văn minh chung được chứng thực. Trong đó... còn có một chút về dị nhân, kỳ dị sự kiện chỉnh lý thực nghiệm, ta còn ở trong đó tìm được chủ nhân ngài DNA. Kurumi nhìn chằm chằm, Steve, bộ kia tiểu tụy khuôn. Mặt, đối với ngươi có cái gì trợ giúp? Red Queen không thèm để ý chút nào, tối đa chính là tốt hơn giải khai thế giới này. Cái này biến dị alpha văn minh. Hơn nữa loại này văn minh sự không chắc chắn thực sự nhiều lắm. Nương tựa một đám người chống đỡ cao ốc, về sau nếu như không người đến kế thừa, sẽ phát sinh chút gì? Khoa học kỹ thuật rút lui, kinh tế cái gì, những thứ này đều là nhẹ. Red Queen thở dài một hơi, có rất lớn khả năng cái văn minh này biết mất đi tiềm lực. Ở trong một thời gian ngắn nếu là không phát sinh khoa học kỹ thuật nổ lớn, rất khó đuổi nữa trở về tiền nhân lưu lại huy hoàng. Kurumi quỷ dị nhìn thoáng qua Red Queen, thử thăm dò, người văn minh trong cũng phát sinh qua chuyện như vậy. Red Queen tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần tình ảm nhiên gật đầu. Căn cứ trong kho tài liệu ghi chép, mẫu tinh trên cùng chúng ta nhất mạch tương thừa văn minh đã từng đến qua Sigma cấp, sau lại không biết nguyên nhân gì xuất hiện văn minh phay đứt gãy, lúc này mới đưa tới chúng ta khoa học kỹ thuật cây điểm có chút hoay. Không thấy Kurumi Na càng lúc càng thần sắc quái dị, Red Queen tự mình nói rằng, cho nên mới phải tạo thành văn minh ở trí tuệ nhân tạo cao hơn độ phát triển. Mà cái khác lĩnh vực thì cùng phổ thông beta cấp văn minh không khác nhau gì cả. Nhưng ở có chút trên lý thuyết, chúng ta đã nắm giữ được Gamma. Kurumi nghe Red Queen ở bên tai mình nhẹ tố, nàng trầm mặc xuống, trong lòng đã phỏng đoán ra một cái đại thể cảnh tượng tới. Nhìn thấy Red Queen tâm tình không cao, Kurumi cân nhắc một phen, hay là trực tiếp hỏi, cuối cùng, các người đều văn minh bị cái khác cao cấp văn minh cắn nuốt, chúng nó muốn nắm giữ chúng ta ở di tích văn minh lấy được tri thức. Red Queen rơi vào hồi ức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có hoảng sợ hiện lên, đoạn thời gian đó, không ngừng có trí năng sinh mệnh bị bóp chết, mà còn dư lại một ít cũng nhận được giám thị, bao quát văn minh trung ương trí não. Hiện tại cũng không biết nàng có chết hay không vong. Nói Red Queen trên mặt tươi cười. Ở sau đó có thể gặp được đến chủ nhân thật sự là quá tốt. Hắc, Kurumi khẽ cười một tiếng. Trong nháy mắt đem Red Queen ôm vào trong ngực. Vươn tay nhỏ bé bắt đầu nhào nặn bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đàn. Người sẽ chờ bị ta bóp cả đời khuôn mặt a. Ô di nha, tương đương. Cuối cùng, Red Queen lần nữa từ ma chảo chung chạy trốn ra ngoài. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bất đắc dĩ nói, chủ nhân tương đương hôm nay tới là muốn cùng ngài nói. Cái kia Steve, danh hiệu vì người sống sót nhất hào, ra hỏa lần nữa từ S-H-I-E-L-D chung trốn. Kurumi khẽ nhấp một cái ấm áp hồng trà. Ta biết rồi. Chỗ kia căn cứ thí nghiệm chính là hắn thả hỏa a. Red Queen gật đầu, căn cứ chỗ kia căn cứ thí nghiệm trong còn dư lại không nhiều camera tư liệu. Đem tất cả đầu nguồn quy về trên người hắn tựa hồ cũng không còn vấn đề gì. Na, người sống sót số 2, ta nhớ được nàng là một nữ tử a. Xin lỗi, ta không có tra được tư liệu của nàng. Nàng cả người thật giống như hư không tiêu thất một cái dạng. Kurumi mày liễu hơi nhíu, ngay cả một chút xíu tư liệu cũng không có. Tất cả đều bị S-H-I-E-L-D tiêu hủy. Sau đó sẽ thấy cũng không có ai hướng S-H-I-E-L-D trong hệ thống ghi vào. Đang cùng Red Queen nói chuyện với nhau lúc, Kurumi lòng có cảm giác. Tùy ý liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, trực tiếp trở lại giữa phòng ngủ, mà Red Queen ở phía sau bay, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Kurumi trên vai. Két tương đương, Kurumi đóng cửa phòng, duỗi người, trong con người tinh quang lại chợt lóe lên, vô tình hay cố ý nói, cái này cả ngày bị người giám thị cũng không chịu nổi. Tiểu Red Queen, ngươi không phải thích trêu cợt bọn họ sao? Red Queen lập tức tinh thần, vỗ vỗ chính mình vi vi phập phồng tiểu ngực nói rằng, chủ nhân yên tâm được rồi, giao cho ta a. Kurumi hơi mắt nheo lại cũng không có mở, ngược lại trực tiếp nhắm lại, cả người hướng trên giường ngã xuống. Nàng phát hiện hắn hiện tại càng ngày càng lười rồi, không có biện pháp, có Red Queen, liền muốn đem tất cả mọi chuyện đều kín đáo đưa cho nàng. Tiểu Red Queen, ta ở, chủ nhân, từ trong chăn truyền ra thanh âm ông trong ông khí, đem Steve chộp tới a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.